Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, bức bách. 15 tháng 5, Yến Uồng Đồ lĩnh đại quân 25 vạn, từ Diệp Châu tiến vào Đông Trần, trước phá 4 lá thành, lại khu xử chung quanh 10 vạn phổ thông bách tính phụ thạch công thành. Tiêu hao phía sau đại thành, lôi thành, chi quân coi giữ tinh lực. Nhất cử công phá, đồ sát quân dân không đếm được. 23 ngày, lại dùng xương độc phá châu thành. Một tháng không đến, liền cơ hồ đục xuyên một châu. Hắn hung danh cao hơn một tầng, mà Bắc Yến quân không có chút nào dừng lại. Thậm chí đều không có để lại nhiều ít chú quân. Cũng không cần tù binh. Một ý hướng về Đông Trần Vương Đô đánh tới. Nương theo lấy Đoàn Ngọc sắp đến gần mùng 6 tháng 6 đăng cơ tin tức truyền ra. Bắc Yến quân càng thấy điên cuồng. Tu sĩ ám sát đại tướng. Xương độc phá quân. Đủ loại đột phá hạn cuối thủ đoạn tiếp liền thi triển. Đến đầu tháng 6, đã giết tới Đông Trần Vương Đô ngoài mấy chục dặm. Lại phá 10 vạn gai quân bảo vệ hiểm quan. Hạng Vô Kỵ vẻn vẹn lấy thân miễn. Chật vật trốn về Vương Đô. Đến tận đây, mặc dù Bắc Yến quân tổn thất nặng nề, nhưng còn có 20 vạn số lượng, cùng Đoàn Ngọc tự mình dẫn 20 vạn gai quân cách thành đối lập. Toàn bộ thiên hạ đều đem ánh mắt nhìn vào Đông Trần. Đoàn Ngọc lần này đăng cơ, đã tại hắn mưu tính phía dưới, biến thành thống nhất thiên hạ mấu chốt nhất một trận chiến. Cũng là huyền thiên cùng hoàng thiên cuối cùng quyết đấu. Cái gọi là cuồn cuộn sóng ngầm. Không ngoài như vậy, Đông Trần Vương Đô bên trong, Đoàn Ngọc trèo cao nhìn xa, cơ hồ có khả năng trông thấy cách đó không xa khổng lồ quân doanh. Đó là Yến Uồng Đồ cùng 20 vạn đại quân, mà phía bên mình, đồng dạng là 20 vạn, đến mức Đông Trần, ha ha. Trước đó trước cắt một châu, nhường sau lại dùng Đông Trần Sung làm tường đồng vách sắt. Thành thành bố phòng, tiêu hao kẻ địch đại quân, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hai chuyện này một làm, mặc dù Trần Hầu cũng nhất định âm thầm oán hận, nếu không phải hắn mạng nhỏ nắm giữ tại đoạn trên ngọc thủ. Còn nói không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cũng may nương theo lấy Yến Uồng Đồ một đường cuồng biểu. Đoàn Ngọc dùng Hạng Vô Kỵ đại quân bị trọng thương làm đại giá. Một hơi đem Đông Trần quân đội cũng đưa vào địa ngục. Đến lúc này, mặc dù địch nhân là 20 vạn, còn có hàng loạt kỵ binh, nhưng rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà. Gần như không dám đến cùng chết này Đông Trần Vương Đô Đô Thành. Chính mình quân tốt. Lại là nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng khỏe ứng mệt, chỉ cần ra khỏi thành mà chiến, tất có thể đem này 20 vạn đại quân một hơi hủy diệt. Yến Uồng Đồ như bị diệt sát ở đây, mặc dù Bắc Yến cùng Thảo Nguyên còn có chút lực lượng, nhưng cũng không ảnh hưởng được toàn cục. Bất quá trong thành này tình huống cũng không thế nào vui vẻ, dù sao cũng là một nước vương đô. Không phát động đại thanh tẩy, Trần Hầu vẫn là nắm giữ nhất định lực lượng, như tại chính mình đại chiến Yến Uồng Đồ thời điểm. Cái này người sau lưng quay giáo nhất kích, cũng là một cọc phiền phức. Lúc này, lựa chọn của ta có hai cái. Thứ nhất, ra khỏi thành giã chiến, tỷ số thắng đem tại 7 thành trở lên. Một khi đại thắng, trong 3 năm tất có thể nhất thống thiên hạ. Dĩ nhiên. Nếu là thất bại, trong vòng 20 năm cũng không cần còn muốn việc này. 20 năm, một thế hệ thành thời gian dài, như này 30 vạn đại quân hủy diệt. Mặc dù Đoàn Ngọc có thể đem phương Bắc thế lực thủ lĩnh từng cái đổ sát, cũng không có đầy đủ lực lượng khống chế bàn. Thứ hai, liền là bất kể bên ngoài, tự mình đăng cơ, buộc Yến Uồng Đồ tới công thành. Một khi phát triển đến kỵ binh công thành trình độ, đại quân tỷ số thắng cơ hồ liền là 99%. Đương nhiên, thanh danh bên trên cũng có chút không dễ nghe. Đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là, tại Đông Trần rơi vào này loại cảnh ngộ về sau, đại biểu thiên hạ nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Mặc dù mình giữ vững phương Bắc nhất tuyến, nhưng Tây phương phòng tuyến toàn diện tan tác, Trần quốc khí vận cũng đang từ từ biến mất, đến một cái hết sức tình cảnh nguy hiểm. Nếu là rơi xuống năm thành, mặc dù Huyền Thiên lại nâng đỡ, cũng không đủ tư cách xưng đế. Đồng thời, mặc dù chính mình một lòng làm con rùa đen rút đầu, chính Dương đạo chủ, Đại Hạ Thái Tổ cũng chưa chắc sẽ để cho mình toại nguyện. Đáng tiếc, nếu là tại Nam Phương, cô nhất định một ý thủ thành. Nhưng bây giờ sao? Đoàn Ngọc cười khổ, nhìn trong thành trì, cái kia hỏng bét mà hỗn loạn khí vận, tựa hồ đã nói rõ hết thảy. Đông Trần bách tính, đối Kinh Vương đến, ngay từ đầu cảm giác là đạm mạc, lúc này thậm chí mang theo một tia hận ý. Không nói kích thích Bắc Yến đại quân vào Trần, chỉ là này 200.000 người ăn ngựa nhai, dĩ nhiên không có khả năng theo Nam Phương một thuyền thuyền vận đến. Cái kia ăn đều là Đông Trần dự trữ lương, mà trung bình trách lên tầng. Đối với Kinh Vương đến, phản ứng cũng không có gì đặc biệt. Đặc biệt là Trần Hầu, sợ không phải đã hối hận. Công thành chi đạo, công tâm là thượng sách. Mặc dù Trần đều có cao ngất tường thành, nhưng nếu là bị phá, đối với quân coi giữ sĩ khí đả kích cũng là không gì sánh kịp. Thậm chí khả năng một buổi sáng sụp đổ, dùng Đại Hạ cùng chính Dương đạo lực lượng, chôn giấu một chút ám tử, lôi kéo ám sát mấy cái then chốt tướng lĩnh, lúc khẩn cấp mở cửa thành ra, rõ ràng cũng không phải gì đó làm không được sự tình. Lựa chọn A, cảm thụ được biến ảo khó lường tương lai, Đoàn Ngọc chợt nhịn không được cười lên, tâm trướng, đi chăm dặm người nửa 90, không biết bao nhiêu người tại thành công sắp đến trước khi đến cắm té ngã. Tại bình minh tương lai thời khắc thua thất bại thảm hại. Đồng thời, nhiều khi, hạ gục bọn hắn cũng không phải là kẻ địch, thường thường là chính mình nội tâm nhu nhược cùng hoảng hốt. Chờ sau này lại hối tiếc không kịp, lại không làm nên chuyện gì, là cấp tiến, vẫn là hơi bảo thủ. Hắn ý cười càng ngày càng mở rộng, không hề nghi ngờ, lúc này nơi này, liền là thế giới trung tâm, ta chính là thế giới thủy triều đầu gió bên trên lựa chọn người. Đoàn Ngọc vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm, thở sâu, làm là đạo gia thiên sư. Thậm chí nhảy lên tới thiên sư đỉnh phong tồn tại. Hắn bình tâm tĩnh khí. Một tầng hào quang màu xanh đạo vực hào quang lập tức hiển hiện. Lưu chuyển toàn thân, gột rửa hết thảy. Cảm giác tâm linh trước nay chưa có khoảng trống về sau. Lại bắt đầu bói toán thôi diễn. Ra khỏi thành giã chiến, là cấp tiến kế sách. Cố thủ thành trì, là bảo thủ kế sách. Này hai sách không chỉ quan hệ thế tục, càng quan hệ ta tấn thăng. Đoàn Ngọc lúc này, đạo gia đã đến hô phong hoán vũ đỉnh phong, khí vận long trọng, căn cơ thâm hậu, mặc dù đi độ lôi kiếp, đều có năm thành nắm bắt, mà binh gia cũng đem hàng long phục hổ bốn trọng cảnh giới củng cố. Đồng thời bởi vì đạo binh kiêm tu, nguyên thần trả lại, thân thể đã so Nhạc Siêu, hạng vô kỵ đám người đều cường đại hơn, thậm chí nguyên thần chi lực đo đạc thân thể, thăm dò nhập vi, quan sát được một chút thập phần vi diệu ẩn giấu huyệt khiếu. Nhân thân liền là một cái đại bảo tàng, một khi triệt để mở phát ra tới, lập tức liền là luyện thể kim cương, đau thương bất nhập binh gia truyền thuyết. Lúc này, một loại tâm huyết lai chiều cảm giác liền bỗng nhiên hiển hiện, cấp tiến hoặc là bảo thủ, trên thực tế liền là võ đạo lựa chọn. Võ đạo thà bị gãy chứ không chịu cong, muốn liền là tại sinh tử chi chiến bên trong đột phá khí độ huyết tính, làm hàng long phục hổ binh ra tứ trọng, lãnh đạo một trận tham chiến nhân số cơ hồ 50 vạn, trực tiếp ảnh hưởng tương lai thiên hạ thuộc về đại chiến. Đây là một loại như thế nào kinh nghiệm? như thế nào tư lương cùng tích lũy. Đoàn Ngọc có khả năng khẳng định, nếu là mình thật làm như vậy, lập tức liền sẽ thu hoạch được có quan hệ đột phá binh gia đệ ngũ trọng, đao thương bất nhập truyền thuyết thời cơ, thậm chí đạp đất tấn thăng, cũng không phải là không có hy vọng, mà một khi tấn thăng, dùng binh gia truyền thuyết lực lượng, trận chiến này tuyệt đối không có bại khả năng. Rút lui một vạn bước, mặc dù đại quân bại, Đoàn Ngọc một người đều có thể đem Yến Cuồng Đồ cùng Phù Đồ quân đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, như thế cấp tiến cũng không phải là không có chỗ xấu. Tác đại tử nếm thử, kết quả cuối cùng khả năng liền là thật đã chết rồi. Dùng tu vi của mình, mặc dù chính Dương đạo chủ ra tay, muốn tại tầng tầng hộ vệ bên trong xử lý chính mình cũng có chút phiền phức. Nhưng nếu là đại quân thất bại, dù cho chính mình nguyên thần chạy đi được, thân thể cũng phải nhét vào chiến trận lên. Đến lúc đó, liền phải lại chuyển nhất thế. Cái gì nhất thống thiên hạ toàn thành mộng nghe, có thể an phận Nam Phương liền muốn cười trộm. Kiên thủ nội thành, tế tự huyền thiên, xác suất thành công rất cao. Chẳng qua là tế thiên thời điểm, chắc chắn Tào Ngộ chính Dương đạo chủ ám sát, nói không chừng đại hạ thái tổ đều sẽ xuất hiện. Thay lời khác tới nói, lựa chọn cấp tiến con đường, tại cá nhân ta có lợi, đại quân có hại, dù sao kết quả xấu nhất, bất quá là đi chuyển thế. Cùng lắm thì vỗ vỗ tay nói không chơi, mang theo một nhóm người chèo thuyền du ngoạn Đông Hải. Tương lai mặc dù huyền thiên biến thành khủng bố thế giới, cũng không phải sống không nổi. Đương nhiên, như thật đi đến một bước này, chắc là phải bị đủ loại thế lực khắp thiên hạ truy sát. Hết sức không thú vị cũng nguy hiểm. Nếu là lựa chọn bảo thủ, đại quân chắc chắn có thể thắng, nhưng đối cá nhân ta nhưng không có quá tốt đẹp chỗ. Đồng thời tại con đường tu luyện có đại hại. Bất luận là binh gia, vẫn là tu đạo, đều chú trọng một cái dũng mãnh tinh tiến. Lúc này rụt, trong lòng chắc chắn lưu lại ám ảnh. Cái này ngày hôm đó sau đột phá bình cảnh, mặc dù không phải là không thể được đánh tan, nhưng khẳng định hết sức phiền phức. Hai lựa chọn, hai đầu đạo đường, cá nhân cùng thiên hạ, quốc gia, nên làm ra một cái để ý lựa chọn. Đoàn Ngọc càng suy tư, thần tâm càng trở nên trong suốt. Ta rốt cuộc là ai đâu? Ngoặc kép, mùng 5 tháng 6, Kinh Vương ra lệnh đại quân ra khỏi thành, nghênh chiến Yến Cuồng Đồ. Trận chiến này, Kinh Vương ngự giá thân chinh, Hạng Vô Kỵ, Nhạc Siêu, Tần Phi Ngư chờ đại tướng đi theo. Tại đăng cơ ngày trước, làm xuống này loại quyết định, Đông Trần người cơ hồ coi là Kinh Vương điên rồi. Trên thực tế cũng là như thế này. Mặc dù nội thành hết sức không ổn định, nhưng bằng mượn Đoàn Ngọc thủ đoạn, không phải đánh không ép xuống nổi. Kể từ đó, chỉ cần hảo chỉnh lúc rỗi rãi, chờ lấy Yến Cuồng Đồ công thành, nhìn xem từng con chiến mã hướng trên tường thành đụng, tỷ số thắng ngay tại hơn 9 thành. Nhưng ra khỏi thành dã chiến, có thể là xả thân chi trường, đem nhược điểm đều bại lộ tại kẻ địch trước mặt. Yến Cuồng Đồ có thể là Bắc Yến đệ nhất danh tướng, đã từng trấn áp Thảo Nguyên, đại phá Khánh Quốc, thủ hạ tinh nhuệ thiết kỵ dã chiến vô địch. Mặc dù lúc này đại quân kiệt sức, một đường thương vong thảm trọng, nhưng mấy vạn kỵ binh vẫn là gom góp đạt được tới Bình Nguyên phía trên, một khi phát động công kích, mặc dù hỏa pháo sắc bén, kết quả còn là rất khó nói. Nhưng mà, lúc này Kinh Quốc, căn bản chính là Đoàn Ngọc nhất ngôn đường. Chỉnh quốc gia đều là hắn một tay tạo ra. Cá nhân uy tín đã thăng lên đến đỉnh phong, lại bằng vào tuyệt thế vũ lực. Vậy mà áp đảo chỗ có dị nghị, đại quân ra khỏi thành mà chiến. Biết được tin tức này về sau, Trần Hầu cơ hồ ngất đi. Hắn mặc dù không cam lòng, thậm chí oán hận Đoàn Ngọc, nhưng Đoàn Ngọc chỉ cắt hắn một châu. Nếu để cho Bắc Yến đại thắng, toàn bộ Đông Trần đều phải diệt vong a. Đến mức thành bên trong thế lực khác cùng thế gia chi chủ càng là dồn dập mắt choáng váng. Mặc dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị muốn khống chế một môn, cho Yến Cuồng Đồ chế tạo cơ hội, nhưng Kinh Vương làm việc thực sự quá xuất nhân ý biểu, này dẫn đến bọn hắn chuẩn bị ở sau, lôi kéo, ám sát các loại, tất cả đều thành vô dụng công. Ta cuối cùng vẫn là một cái cầu đạo giả a. Nhìn lít nha lít nhít đại quân, Đoàn Ngọc khóe miệng hiện ra một cái mỉm cười. Quốc gia hưng vong, thậm chí huyền thiên an nguy, lại thế nào so đến được ta tu vi của mình đâu. Huyệt thiên áp chế truyền thuyết, muốn đột phá, liền muốn có bỏ qua hết thảy quyết tâm. Huống chi, lúc này huyền thiên mặc dù có nhân cách, muốn giơ chân chửi mẹ, cũng phải trước toàn lực ủng hộ ta thắng lại nói. Bằng không hết thảy đừng nói. Lúc này chi ta, liền là toàn cục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.